Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm việc, vẫn không thấy bóng sáng của Lôi Quân. Đừng tìm nữa, anh ta không ở đây. Ngay vậy cô nhanh chóng xoay người lại, nhìn chằm chằm bác xã Ngô Lãng. Cô biết đã đi theo ra ngoài, đuổi theo cô từ lúc nào. Hít một hơi sâu, cô cố gắng giữ trấn tĩnh mở miệng. Tôi thấy rõ ràng anh ấy đi ra đây, anh ấy nhất định vẫn còn ở đây. Bác xã Ngô Lãng kéo nhẹ môi mỏng. Vừa rồi tôi kêu người làm mời anh ta lên thư phòng lầu 2. Anh ta đi theo cầu thang từ cửa hồng lên, đã sớm không có ở đây. Ngực của Phương Tịnh Vân đập nhanh. Tôi đi tìm anh ấy. Cuối khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vội vàng đi qua bên cạnh anh ta. Bác xã Ngô Lãng không có ý định để cho cô trốn thoải mái. Đột nhiên một tay giữ chặt tay trắng nõn của cô, kéo cô đến trước ngực. Bác xã tiên sinh, anh làm gì đấy? Cô dùng rằng. Em là người phụ nữ Lôi Quân bỏ tiền ra mua đúng không? Anh ta ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi cho em. Sức lực mạnh mẽ của anh ta vượt xa cô, dễ dàng giữ chặt cô. Tôi không phải, buông tôi ra. Cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông cô yêu. Tình yêu này có lẽ Lôi Quân xỉ mũi coi thường, nhưng là cô thật lòng. Không đúng. Bác xã Ngô Lãng nhíu cặp mày rậm, nói rõ không tin. Thiếu chút đơn thuần rồi, tôi cung cấp cho em cơ hội kiếm tiền. Ngoan ngoãn để cho tôi làm một lần, tôi sẽ không bạc đãi em, như thế nào? Anh... Hạ Lưu. Phương Thịnh Vân giận đến suýt nữa ngất xỉu. Cô không để ý đến tác phong thục nữ. Cô vung quyền cước đấm đá, liều chết, muốn tránh khỏi hai tay của anh ta. Buông tôi ra, cứu mạng. Cô hoảng hốt trợn to hai mắt, bởi vì âm thanh kêu cứu bị anh ta chặn lại trong nháy mắt. Mùi anh ta xẻ xéo miệng cô. Mùi vị xa lạ không hề có cảnh báo trước xông vào trong miệng cô, để cho lòng cô run sợ, như muốn nôn mửa. Không, không. Không chút suy nghĩ, hàm răng của cô khẽ dùng sức cắn. Bà xã Ngô Lãng lập tức kêu đau. Đáng chết. Mày thế mà lại cắn tao. Động tác theo phản xạ, anh ta dùng sức đẩy cô ra, giơ tay thưởng cho cô một cái tát. Cái tát giòn vang, gương mặt của Phương Tịnh Vân bị tát một cái, cả người gục ngã trên đất. Thế nào, cô em thích phương thức thua bạo sao? Được, tôi chơi cùng cô em. Nhất định sẽ để cho em thoải mái ngất trời. Anh ta đè xuống, đổi tay thô lỗ vuốt về cô, để cầu vai lễ phục của cô ra, tách hai chân cô ra. Không, không cần. Cái tát chấn động đầu cô, làm cho cô hoa mắt chóng mặt, lỗ tai kêu ong ong. Không thể ngất đi, không thể. Quân, cầu em. Cô mơ mơ màng màng, sùng sẳng theo bản năng. Trong mắt bất trí bất giác đã, nước chảy đầy má. Đừng, không cần. Quân, hu hu. Tiếng thở dốc thô ráp như dã thú của người đàn ông vang lên bên tai cô. Trong giây lát, một tiếng gào khóc bén nhọn bể ra. Lực lượng giam giữ cô đột nhiên biến mất không thấy. Cô yếu ớt mở cặp mắt đẫm lệ. Nhìn thấy người đàn ông trong đáy lòng vẫn van xin cuối cùng cũng xuất hiện. Anh đưa lưng về phía cô vùng quyền. Mỗi một quyền đều nặng như vậy, vững chắc như vậy. Coi tên khốn kiếp có ý đồ xâm phạm cô thành bao cát mà đánh. Cô nghe không rõ anh đang gầm thét những gì. Trong đầu vẫn mở mịt. Từng cái tát trên gò má đau quá. Giống như bị bàn ủi thiêu đốt in lại sâu vết. Đau đến nước mắt cô không thể nào ngừng được. Nhưng mà cô lại cười. Cười yên tâm. Bởi vì người đàn ông của cô đến bên cạnh cô. Cô tin tưởng anh chỉ cần anh ở đây cô sẽ không sợ. Không sợ. Nhắm hai mắt lại, nước mắt đau thương, mặt nghiêng nghiêng. Phương Tịnh Vân để cho mình ngất đi. Phương Tịnh Vân không nhớ rõ mình trở lại phòng ngủ khách sạn như thế nào. Khi ý thức chậm rãi phục hồi, cô chập mê. Đập vào mắt là ánh đèn phòng ấm áp màu vàng nhạt mà Lôi Quân đang ngồi yên ổn trên giường. Người đàn ông ngồi khuất sáng, khuôn mặt thâm thúy không có cảm xúc gì. Nhưng trong mắt lại lóe ra ngọn lửa kỳ quái. Cô nhìn không hiểu vẻ mặt lúc này của anh. Cũng không có hơi sức đi đoán, đi phân tích, chỉ kinh ngạc. Nhìn thẳng anh, ngực nhấp nhô, ngay cả chính mình cũng không rõ. Quân, cô khẽ gọi theo bản năng, cô liếc thấy ngón tay bị rách ra hơi sưng của anh, trái tim không khỏi nhíu chặt. Anh bị thương. Nói xong cô vội chống người dậy định đi cầm bàn tay to của anh. Mới vừa động, đầu lại choáng váng lộ vẻ khó chịu. Nằm xuống, đỡ lộn xộn. Lôi Quân trầm giọng nói, đáy mắt lạnh lùng có một khẩn trương, nhanh chóng rồi biến mất. Em không sao. Anh, tại anh đã bôi thuốc chưa? Anh đè huyệt thái dương trên trán hiện lên gân xanh. Quỷ tha mà bắt là em không sao. Bà em nằm thì nằm, để ý tay tôi làm gì? Anh thật sự bị tức đến triệt để rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn bị tát đến đỏ lên, phát sưng. Tức giận trong lòng Lôi Quân như là rời núi lấp biển mà đến, gần như muốn nổ tung. Mặc dù đánh kẻ cố gắng tổn thương cô, bác xã Ngô Lãng đến thoi thóp một hơi, nhưng vẫn khó tan lửa trong lòng anh. Vì anh đột nhiên hung dữ, Phương Tịnh Vân cắn cắn môi, nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Em xin lỗi. Cũng không hiểu tại sao bản thân mình phải nói xin lỗi. Nắm chặt cái mền trong tay, Cô khó chịu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net